Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1964, chương 1964, săn bắn quái vật. Tiểu Trư xuất lĩnh thích khách người chơi theo bên trái phóng tới địch nhân. Tung Bay chỉ huy kiếm sĩ các người chơi theo phía bên phải bọc đánh. Bọn họ cấp tốc tới gần mảng lớn thuẫn tường phía trước. Liền không quan tâm trực tiếp xông lên đi. Bọn họ cũng biết, hiện tại thời gian gấp vô cùng bách. Dù là chậm một giây, chẳng những không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cũng đem đứng trước toàn quân bị diệt nguy hiểm. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền ra lệnh, để tất cả người chơi một mực xông đi lên. Khóa chặt những cái kia thuẫn tường trung gian màu đen cao đại nhân vượn phát động công kích. Đến mức những thứ này ma tộc thuẫn chiến sĩ, đánh cũng không đánh nổi, đánh cũng không có gì tốt chỗ, liền thẳng thắn không rảnh để ý. Dày đặc tiếng bước chân cùng các người chơi tiếng hò hét đồng thời vang lên. Vô số bóng người trực tiếp tuôn hướng thuẫn tường phía trước. Ma tộc thuẫn chiến sĩ nhóm dơ thuẫn bài. Trên tay kia vũ khí điên cuồng huy động, hướng về hướng đến người chơi phát động công kích. Phốc phốc phốc, các người chơi vừa mới tới gần thuẫn tường, liền bị ma tộc thuẫn chiến sĩ nhóm ngắn nện trúng đích. Một trận trầm đục âm thanh bên trong, mảng lớn người chơi bị hướng về sau đập bay, sau khi hạ xuống từng cái dọa đến há to mồm, nhưng lại phát hiện mình lượng máu lại còn có chừng phân nửa. Bọn gia hỏa này công kích không ra sao a? Ta còn có 40% lượng máu đây. Đúng vậy a, đổi lại nó NPC, một chút liền có thể miểu sát ta nhóm. Xem ra, bọn gia hỏa này cũng chính là phòng ngự cường hãn mà thôi. Các huynh đệ, bọn họ giết không chết người. Mọi người một mực xông lên a. Thoáng cái hiểu được các người chơi, nhất thời hưng phấn kêu gào. Từng cái tiếp tục điên cuồng vọt tới trước, bọn họ đều rõ ràng, những thứ này ma tộc thuẫn chiến sĩ lực công kích xác thực không ra hồn. Chỉ cần cẩn thận không bị bọn họ liên tục trúng đích mấy lần, thì sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Các huynh đệ, theo bọn họ trên tấm chắn xông đi vào, Tiểu Trư giống to, minh bạch, các người chơi hưng phấn tiếp tục cuồng hướng. Phía trước các người chơi không ngừng vọt tới thuẫn tường phía trước. Lập tức gặp được ma tộc thuẫn chiến sĩ điên cuồng phản kích. Thuẫn tường đem các người chơi từng cái đụng bay. Huy động vũ khí càng là nện lật từng mảnh người chơi. Tuy nhiên những thứ này thuẫn chiến sĩ NPC lực công kích không thể miểu sát người chơi. Nhưng bọn hắn lực lượng ưu thế cùng phòng ngự ưu thế còn tại đó. Cho dù là không thể miểu sát người chơi, nhưng mỗi một lần công kích cũng có thể để các người chơi bị thương rất nặng. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ khoảng cách gần giao chiến, các người chơi liền bị đánh bay một mảng lớn. Tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Các người chơi trung gian đã xuất hiện không ít số lượng thương vong. Lão đại, không được a, bọn gia hỏa này thuẫn bài quá cao to, chúng ta không xông qua được. Ta vừa mới thử qua bay vọt qua, kết quả bị bọn họ thuẫn bài cùng vũ khí trực tiếp đụng trở về. Bay không qua, bọn họ cái đầu quá cao. Các người chơi tranh thủ thời gian tố khổ nói, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải cho ta xông vào thuẫn tường trung gian. Tiểu Trư lo lắng nói ra, mắt thấy một vòng thuẫn sau tường mặt, thì đứng lít nhà lít nhít cao đại nhân vượn. Chỉ cần mục tiêu gần trong gang tấc, thế nhưng là tất cả mọi người lại bị đạo này thuẫn tường cản ở bên ngoài. Đừng có gấp, thuẫn tường quá cao, như thế hướng chỉ là chịu chết. Mọi người sử dụng cây trúc nhảy qua đi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở. Cây trúc nhảy qua đi. Sao nhảy, ý kiến hay. Các người chơi chính đang nóng nảy vạn phân thời điểm, Tung Bay thanh âm làm cho tất cả mọi người hưng phấn dị thường. cây trúc đạo cụ vốn là tiệm tạp hóa bán ra phổ thông đạo cụ. Các người chơi bao khỏa bên trong thường xuyên hội dự bị một số. Bọn họ lập tức gọi ra bao khỏa, mỗi người trên tay trắng sáng long lánh. Từng cây dài đến hơn 10 mét to dài cây trúc lập tức trống rỗng xuất hiện. Xông lên a, đại lượng người chơi trong tay nắm chặt cây trúc, nhanh chân bay vọt phóng tới thuẫn tường phía trước, mà tộc thuẫn chiến sĩ nhóm mắt thấy địch nhân vọt tới. Liền tiếp tục giơ thuẫn bài huy động vũ khí, chuẩn bị đem những địch nhân này lần nữa đụng bay trở về. Thế nhưng là lần này, mà tộc thuẫn chiến sĩ nhóm phải thất vọng, bọn họ trừng lớn lấy huyết hồng ánh mắt, mắt thấy địch nhân vọt tới phía trước mình một khoảng cách lúc. Bỗng nhiên đem từng cây cây trúc trên mặt đất đột nhiên khẽ trống. Vô số bóng người đồng loạt phóng tới giữa không trung. Dày đặc người chơi bóng người theo ma tôn thuẫn chiến sĩ đỉnh đầu xông qua. Trong nháy mắt rơi xuống tại thuẫn tường trung gian. Vừa xuống đất các người chơi tranh thủ thời gian ném đi cây trúc. Trong tay cầm vũ khí khẩn trương nhìn cách đó không xa đại lượng giống như cột điện địch nhân bóng. Người, bọn họ đều là lần thứ nhất đối phó đại lực ma viên. Lão đại chỗ nói tình huống ai cũng không có trải qua. Đột nhiên xuất hiện tại từng cái thân cao đạt tới chừng 5 mét. Dáng người cường tráng NPC trước người. Bọn họ không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Những thứ này cao lớn ma viên NPC. Nhìn qua một cái cũng không tốt gây. Nếu là bọn họ công kích người chơi lời nói. Nhất quyền vung vẩy tới nhất định có thể nện lật một mảng lớn người chơi. Thế nhưng là để các người chơi hại lo sự tình cũng chưa từng xuất hiện. Khi bọn hắn đứng tại những thứ này đại lực ma viên trước người trong nháy mắt. Những thứ này bề ngoài hung hãn quái vật khổng lồ nhóm. Thế mà bị thân cao còn chưa kịp bọn họ một nửa các người chơi dọa đến co rụt về đằng sau. Nhét chung một chỗ run lẩy bẩy bên trong. Lần này, các người chơi nhất thời hưng phấn lên. Vốn đang lo lắng bọn gia hỏa này khó đối phó. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải là có chuyện như vậy. Một tên kiếm sĩ người chơi huy động trường kiếm. Một đạo kiếm cung bay về phía trước ra. Trực tiếp trúng đích phía trước 2-3 cái đại lực ma viên. Giống, đinh tài nhức óc tiếng gầm gừ vang lên. Tào Ngộ công kích 3 cái đại lực ma viên vậy mà dọa đến hướng dày đặc trong bầy quái vật điên. Cuồng chui vào, bọn họ thật không có lực công kích. Các huynh đệ lên a. Các người chơi hưng phấn về phía trước trùng phong. Kết bè kết đội hướng về đại lực ma viên khởi xướng tấn công mạnh. Bọn thích khách càng là không quan tâm vọt tới đại lực ma viên bên người. Huy động dao găm điên cuồng phát động công kích. Mỗi một lần dao găm trúng đích đối phương. Đại lực ma viên nhóm đỉnh đầu liền sẽ cùng nhau bay ra một cái chỉnh tề thương tổn con số. Cho dù là các kiếm sĩ công kích trúng đích sau, đại lực ma viên chỗ thụ thương hại dã hoàn toàn tương tự. Thương tổn 100, thương tổn 100, thương tổn 100, chỉnh chỉnh tề tề màu đỏ con số bay múa đầy trời. Các người chơi nhất thời hiểu được, đối phó những thứ này đại lực ma viên. Mặc kệ bọn hắn sử dụng đòn công kích bình thường hoặc là kỹ năng thương hại, đều chỉ có thể cho đại lực ma viên tạo thành một cái cố định thương tổn con số. Mà mỗi một cái đại lực ma viên lượng máu, tất cả đều là 10.000 điểm bên trên hạn. Muốn bắt được những thứ này đại lực ma viên, vậy thì phải không ngừng phát động công kích. Theo càng ngày càng nhiều các người chơi xông vào thuẫn sau tường. Ma tộc thuẫn chiến sĩ nhóm đành phải bất đắc dĩ từ bỏ thuẫn tường phòng ngự. Phân tán hướng các người chơi phát động công kích, trợ giúp đại lực ma viên thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Đáng tiếc là, các người chơi số lượng phần lớn, vô luận ma tộc thuẫn chiến sĩ nhóm ứng đối ra sao. Luôn luôn có đại lượng người chơi đuổi theo đại lực ma viên phát động công kích. Tiểu Trư cùng tung bay tự mình dẫn theo một cái phân đoàn người chơi. Khóa chặt cực hạn đại lực ma viên phát động thế công. đối phương một bên trốn, bọn họ liền một đường truy sát, như mưa rơi thế công không ngừng truy kích lấy địch nhân. Từng cái đại lực ma viên đỉnh đầu lượng máu chính đang nhanh chóng hạ xuống. Chiến thần vô song lơ lửng trên không trung, khẩn trương nhìn về phía trước chiến trường. Lúc này trùng kích thành thị ma thú quân đoàn toàn diện lùi lại. Khoảng cách tiểu trư cùng tung bay bọn họ càng ngày càng gần. Bất quá tin tức tốt đã lần lượt truyền đến. Một bộ phận đại lực ma viên ở người chơi nhóm không ngừng vây công dưới. Thanh máu không dừng lại hàng bên trong. Rốt cục đến sau cùng 500 điểm HP lúc. Từng đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Những thứ này lượng máu giảm thấp đại lực ma viên bỗng nhiên từ bỏ đào vong. Đứng tại chỗ tùy ý một nói cột sáng màu trắng bao phủ tại bọn họ thân thể bên ngoài. Cột sáng màu trắng biến mất. Đại lực ma viên thân hình khổng lồ cũng đột nhiên biến mất không thấy. Từng đoàn bạch quang bay về phía các người chơi trước người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.